Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 395, vui sướng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệu Vân ngơ ngẩn. Trần Bảo Âm cho nàng ta một miếng cá tiểu tô, nàng ta cũng chưa phản ứng lại. Nhai hai miếng, bị vị tiên hương chinh phục váng đầu. Mới phản ứng lại, đỏ mặt lên, lườm, ai bảo ngươi đút cho ta. Nàng ta cũng chưa nói muốn ăn, Trần Bảo Âm này, thật vô sỉ, sẽ không phải hạ dược cho nàng ta chứ? Chính ngươi không từ chối. Trần Bảo Âm kinh ngạc nói, nếu không, ngươi nhổ ra đi. Vậy giống cái gì? Giang Diệu Vân hung hăng lườm nàng. Sao? Đó dùng sức nuốt xuống. Cá tiểu tô ăn rất ngon. Nàng ta lại cầm, lấy một con, bên cạnh. Lý Kiều Nhi cúi đầu cười, quả dại là chất tử chất nữ ta đi lên núi hái. Chọn tốt nhất đưa, tới, Trần Bảo Âm nhai cá tiểu tô trong miệng, đứng lên nói, ta mới vừa đáp ứng Diệu Vân, tự mình nhào bột, làm mì hương, xuân cho nàng ăn, Kiều Nhi cũng tới, ta cũng làm một phần cho ngươi, các ngươi trước ngồi, ta đi nhào bột, nói xong. Xoay người đi, vào trong phòng bếp, Bảo Âm, sao muội vào đây, trong phòng bếp, Cố Thư Dung, đun nước ấm hỏi, Trần Bảo Âm cúi đầu sắn cổ tay áo, nói, nhào bột, Cố Thư Dung hơi kinh ngạc, tuy ngày ấy thường Bảo Âm thường hỗ trợ, tỉ như nhặt rau, rửa chén các thứ, nhưng nấu, cơm lại là chưa từng có, nhào bột quá phí thời gian, để ta đi. Cố Thư Dung nói, Trần Bảo Âm đã cởi nhẫn ra, rửa tay, nghe vậy nâng mắt cười, nói, muội tự mình làm, thể hiện thành tâm, muội tớ là được. Cố Thư Dung vừa nghe cũng không nói nữa, nhường chỗ cho nàng. Trần Bảo Âm cúi đầu, múc bột vào trong chậu, chậm rãi thêm nước. Cố Thư Dung ở một bên nhìn, bộ dáng nàng rất biết làm, tình huống cũng không có, nước nhiều hơn bột, bột nhiều hơn nước, nên yên tâm đi ra ngoài. Đã lâu không xuống bếp, nên hơi ngượng tay. Cũng may rất, nhanh tìm về cảm giác. Hiện giờ sức lực của nàng lớn rất nhiều. Nạn cục bột cũng, không cố hết sức như thế. Nhớ lại lúc trước, nạn xong một cục, bột, chóp mũi cũng muốn chảy ra chút mồ hôi. Dưới tay nạn bột. Trần Bảo Âm hơi rũ đôi mắt. Hôm nay nàng mở tiệc cũng không chỉ là hơn thua, còn không chịu nhận thua. Cuộc sống còn dài, hiện giờ đám người Giang Diệu Vân chế nhạo nàng cũng nhớ rõ nàng, chờ đến khi các nàng lấy ra khẩu khí trong lòng kia, nàng sẽ biến thành một gốc cây cỏ ven đường không chớp mắt. Các nàng đi ngang qua đều sẽ không nhìn một cái. Mặc cho nàng sinh, trưởng, bị dẫm, bị rút, cũng sẽ không cúi đầu thoáng nhìn. Vậy sao được chứ, nếu nàng chỉ là một nông nữ vậy cũng thôi. Cách các nàng khá xa, bình an không có việc gì rất tốt. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng trở lại kinh thành một lần nữa. Trong viện, Giang Diệu Vân nhìn Lý Kiều Nhi ngồi ở đối diện. Động tác, không trôi chảy. Một con chim sẻ chiên bị nàng ấy ăn đến thong thả ung dung, càng thêm có vẻ mê người. Ngươi ăn hai con rồi. Thấy Lý Kiều Nhi còn muốn duỗi tay, Giang Diệu Vân nhịn không được mở miệng. Lý Kiều Nhi nâng mắt, ôn nhu cười, Bảo Âm tỉ tỉ mời chúng ta tới, chính là ăn cái này mà. Tầm mắt nàng đảo qua mặt mấy đĩa khác, điểm tâm thường, thấy hoàn toàn không có hứng thú, dù sao nơi này không có người khác, ăn thì ăn, chẳng lẽ còn sẽ truyền ra, bị người chê cười sao? Giang Diệu Vân thầm nói, nàng cũng sẽ không đi ra ngoài nói bậy, nhưng nếu nàng ta tự vả miệng, ăn thêm một con chim sẻ chiên, hoặc là cá tiểu tô, Lý Kiều Nhi nói với người ta thì làm sao? Bây giờ, chính là Lý Kiều Nhi ăn quá ngon, lòng kiên quyết, Giang Diệu Vân cũng vươn tay ra. Ngươi, không thể ăn nữa, ai biết thứ này ăn nhiều sẽ có gì không tốt. Nàng cầm lấy một con chim sẻ chiên. Ta thay ngươi ăn. Lý Kiều Nhi mỉm cười nhìn qua. Ngay ở lúc Giang Diệu Vân cho rằng nàng sẽ nói gì đó, khi chuẩn bị lườm, chỉ thấy Lý Kiều Nhi cong đôi mắt lên, ôn nhu nói, vậy cảm ơn Giang tỷ tỷ. Ngay lập tức, trong lòng Giang Diệu Vân sảng khoái. Cách chương.